Vua kiến thu móng vuốt và thủ thế lại. Zinu gật đầu và cuối cùng đưa ra tín hiệu. Bắt đầu, Chen, Moon, Edit, Linai cách chương.